trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 71 cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi tập luyện trượt băng nghệ thuật, giày trượt của Trương Giác đã bị hỏng rồi. Đứa nhỏ cúi người nhặt lưỡi dao bị đứt rời ra, nhún vai chân phải đẩy một cái, dựa vào một mình chân trái trượt đi. Trương Tuấn Bảo cầm đôi giày trượt lên quơ quơ. Đôi giày rách này giờ đã hỏng rồi, theo cường độ tập luyện thông thường của con, đôi giày này cũng trải qua những thăng trầm cuộc sống. Thẩm Lưu liếc mắt nhìn, tôi còn tưởng rằng hồi nãy bị ngã xuống đó, không ngờ là lưỡi dao bị hỏng, vừa nãy em không bị thương cũng là số hên rồi. Trương Giác thực ra thuộc về loại người rất mẫn cả với giày trượt, chỉ cần thay đổi giày mới thì cậu sẽ không thể tránh khỏi cảm giác không thích nghi được ít nhất là nửa tháng, cho nên cậu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào đôi giày cũ của mình, bởi vậy nên đôi giày trượt cũng bị mài mòn rất nhanh. Bây giờ không còn cách nào khác, bất kể là con không thích đôi giày trượt dự phòng đến mức nào hay là không cảm thấy thoải mái khi mang chúng, bây giờ cũng phải đổi giày. Đôi giày trượt mà Trương Giác mang là mẫu giày Dreamer của thương hiệu Fly, phần thân giày màu đen tuyền vào lưỡi dao màu bạc. Lúc đổi giày, đứa nhỏ hít một hơi khí lạnh. Cậu oán giận với ông cậu, con không muốn mang đôi giày trượt này, vốn là trên chân có vết rộp máu, giờ còn phải đổi giày mới mài chân này, đây là không để người ta sống yên mà. Ông cậu thở dài, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con cũng rút lui khỏi buổi biểu diễn trượt băng giống Shiro Kanoko sao? Đứa nhỏ này cũng thật là lạ, lúc tranh tài bị thương hay bị đau cũng không rên một tiếng, nhưng chỉ cần kết thúc thi đấu, đặc biệt là lúc ở bên cạnh nó thì sẽ lập tức trở nên đặc biệt cáu kỉnh, khiến cho Trương Tuấn Bảo hoài nghi có phải mình sủng Trương Giác hơi quá rồi không? Điều này không tốt lắm, dù sao buổi luyện tập tiết mục gần kết thúc rồi, thứ tự ra trận trong buổi biểu diễn trượt băng cũng đã được xác định, Trương Giác là tuyển thủ mở màn, lúc này không thể thay lời nếu không ban tổ chức sợ là sẽ buồn bực. Trương Giác vò đầu, vậy thì đổi sang một tiết mục không cần dùng chân đi. Trương Tuấn Bảo, nhóc con, trượt băng mà làm sao có thể không cần dùng chân hả? Trương Giác giơ ngón cái lên, kẻ hèn này được đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp từ năm 4 tuổi đó, cậu à, con không chỉ chuyên nghiệp về trượt băng thôi đâu, ca hát cũng rất chuyên nghiệp nha. Trương Tuấn Bảo, được, nhóc đa tài đa nghệ như vậy thì tự mình nói linh ta linh tinh với ban tổ chức đi. Tuy rằng nhóc con nói muốn đổi tiết mục sang ca hát như là thực sự rất vô căn cứ, nhưng nếu như cậu dùng cái tiếng Anh gập ghềnh chắc chờ đó và giải quyết vấn đề này với ban tổ chức thì Trương Tuấn Bảo cũng lười quản. Buổi biểu diễn trượt băng bắt đầu vào 4 giờ chiều, căn cứ theo quy định tuyển thủ không được mặc trang phục của tiết mục thi đấu để biểu diễn trượt băng để gây sự qua loa cho khán giả, nếu không thì phải nộp tiền phạt, nhưng Trương Giác không trượt băng, cũng lười mặc quần áo biểu diễn không giữ ấm, vì thế cậu dứt khoát chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần thể thao, mang theo một cây guitar điện mượn từ một cửa hàng nhạc cụ gần đó. Không ít người khi nhìn thấy bộ trang phục này của cậu thì tỏ ra ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Sao đứa nhỏ này lại phải thay đổi tiết mục biểu diễn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đầu mùa giải, tiết mục biểu diễn trượt băng của Trương Giác là dạp chiếu bóng thiên đường, sau đó đổi thành Merry Christmas, Mr. Lauren, bây giờ lại muốn đổi chính là tiết mục thứ 3 rồi. Nhìn xem, cậu ấy còn mang theo đạo cụ đó, thực ra việc biểu diễn trượt băng mà mang theo đạo cụ không phải là chuyện ngạc nhiên gì, như đơn nam Canada luôn thích biểu diễn các màn trình diễn theo chủ đề người quét rác, những năm gần đây thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy vị đơn nam này mang theo một cây chổi lên sân băng, giống như cây lau nhà của Trương Giác, nó đã trở thành một phần của trượt băng nghệ thuật. Hơn nữa Trương Giác là một thân cây mới, mà người ta chính là một thân cây già mấy chục năm rồi. Nhưng cho đến khi nhân viên đưa micro cho Trương Giác, mọi người mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chờ một chút, nhìn tư thế này của cậu giống như là... Khoảnh khắc tiếp theo tiếng trống vang lên, Trương Giác đặt chiếc micro bên miệng và trượt băng nghệ thuật biểu diễn, sướng lên bản nhạc rock and roll kinh điển Cherry Bomb của Runaway. Đừng nói đến khán giả trợn mắt ngoác mồm, không ít vận động viên cũng há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Giác còn có thể đến có chiêu thức ấy. Mà sức hấp dẫn từ tiếng hát của cậu nhóc này không thua gì màn biểu diễn trượt băng của cậu. Trước đây nghe giọng nói trẻ con nhẹ nhàng trong trèo, giờ khi ca hát trở nên rất có sự bùng nổ thiếu niên trên sân khấu, mỗi lần hát một câu là hất đầu lên, mái tóc hơi uốn quăng lên cá tính 10 phần. Shiro Kanoko mặc quần áo thật dày, ôm túi giữ nhiệt ngồi ở bên sân, vừa nghe vừa lắc lư. Cô dùng ta ra sức lay cánh tay của huấn luyện viên. Huấn luyện viên, ngài nhìn ta mà, chàng kia cậu ấy thật là đẹp trai. Ánh mắt huấn luyện viên đỏ hoe, cô học trò quý giá nhất Văn chưa thuyên giảm khỏi căn bệnh nan y, nhìn con bé đứng lên, thân thể lắc lư theo điệu nhạc giống như là một người hâm mộ, mà cô em gái ngốc nghếch của con bé còn thực sự lắc lư theo. Phái ban tổ chức sắp xếp Trương Giác xuất hiện trên sân khấu ngay từ đầu vốn là dự định để cho cậu cầm nến đi ra tạo bầu không khí tại hiện trường tao nhã mà xinh đẹp, nhưng bây giờ đừng nói là đẹp, bầu không khí tại hiện trường trực tiếp bị xào đến khí thế ngất trời, trên khán đài một đám người đam mê trượt băng cầm quạt cá sấu nhỏ rít gào, khung cảnh giống như là một buổi hòa nhạc. Sau khi Trương Giác lên sân khấu, Chu Lâm và Stephanie chuẩn bị biểu diễn xong From a Secret Garden liếc mắt nhìn nhau. Stephanie nghi hoặc, tiếp đó chúng ta phải trượt trong bầu không khí náo nhiệt này bản nhạc khu vườn thần bí sao? Cái tiết mục yêu thương và đẹp đẽ của họ không hề hòa hợp gì với bầu không khí ở hiện trường mà. Chu Lâm căng ra trả lời, không thành vấn đề, cậu ấy hát của cậu ấy, chúng ta trượt của chúng ta, dù sao cũng là biểu diễn trượt băng mà. Biểu diễn trượt băng không có tính điểm, tùy tiện trượt trượt thành cái gì đó cũng không thành vấn đề. Nghĩ như thế, Chu Lâm bật ngón cái với người bạn nữ. Vào lúc này, khi âm nhạc lên đến cao trào, Trương Giác lại còn một màn độc tấu guitar điện. Toàn thể khán giả đều cùng cậu hai lên, Trương Tuấn bảo mặt không hề cảm xúc đứng bên sân, hắn nghĩ cái lời bài hát gì mà. Hello Daddy, Hello Mom, Im Your CS, CS. CS, Cherry Bomb, cũng không biết anh rể và chị gái ngồi trước màn hình TV là đang mang cái cảm giác gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, giáo viên thanh nhạc của thằng nhóc rõ ràng là một nghệ sĩ opera mà Trương Tuấn bảo còn tưởng rằng Trương Giác sẽ thể hiện nét San Doma, trước đây hắn còn nghe Trương Giác bản nhạc kịch The Phantom of the Opera để luyện, sao bây giờ lại chuyển thành rock and roll cơ chứ? Ấy thế mà còn diễn rất tốt. Giải Grand Prix trượt băng nghệ thuật năm 2011 đã kết thúc trong bầu không khí vô cùng ấm áp mà mùa giải cuối cùng của Trương Giác càn quét tổ thiếu niên, vừa mới đi qua một nửa chặng đường. Thời điểm rời khỏi Nhật Bản, Trương Giác đứng ở trước cổng lên máy bay đợi một lúc, Hayato Terakami thở hổn hển vù vù chạy tới, đưa cho cậu một sợi dây lụa. Trương Giác nhận lấy sợi dây, không hiểu nói. Đây là giải lụa huy chương vàng giải vô địch thiếu niên thế giới đầu tiên của Kanoko, cô ấy nói đưa cho cậu cổ vũ các trận đấu của cậu sau này, còn có cảm ơn khăn lụa của cậu. Trương Giác cẩn thận cất giải lụa, giọng điệu thoải mái đáp. Không cần khách khí cũng chuyển lời của tớ với cô ấy, phải cố gắng lên chiến thắng bệnh tật nhưng mà tớ cảm thấy cô ấy hẳn là không sao đâu. Hayato Terakami cười rộ lên, duỗi ra nắm đấm, vậy thì gặp lại vào mùa giải sau. Tiếp theo điều duy nhất cần Trương Giác xuất ngoại thi đấu chỉ có giải vô địch thiếu niên thế giới, không cùng một địa điểm tổ chức giải bốn châu lục và giải vô địch thế giới, bọn họ muốn gặp mặt quả thật là chỉ có thể chờ đợi đến mùa giải tiếp theo. Đến khi Trương Giác thăng lên tổ, bọn họ tuyệt đối có rất nhiều cơ hội chạm mặt. Trương Giác cụng tay hắn một cái, hẹn gặp lại vào mùa giải năm sau. Đất trời ngập tràn băng kết trượt băng nghệ thuật nội dung trượt băng đơn nam thảo luận chú cá sấu nhỏ trong mùa giải năm 2011 đến năm 2012. 1L, mùa giải năm nay thôn hoa của chúng ta điên đảo tổ thiếu niên rồi nha, từ thi đấu thử nghiệm đến thi đấu phân trạm rồi đến trận chung kết và còn thi đấu tổ thiếu niên thế giới đều một đường toàn thắng, lần nào thắng lợi cũng áp đảo đối thủ, số điểm còn cách biệt đến hơn 40 điểm, quả thực muốn nghịch thiên mà. 2L, luyện được 4S cùng nhấc tay lên thì địa vị ở chỗ trọng tài phải khác chứ, hơn nữa màn trình diễn của cậu ấy rất cuốn hút, toàn bộ khán giả cùng vỗ tay không phải là lần một lần hai, trạng thái quá tốt, điểm biểu diễn cũng tăng vùn vụt, giờ đây điểm biểu diễn của bài thi ngắn đã có thể đạt gần 40 điểm, điểm biểu diễn trượt tự do thì lên đến 83, hoàn toàn là một đẳng cấp khác với tuyển thủ khác tổ thiếu niên mà. 3L, cái điểm biểu diễn này của cá sấu này thả vào tổ thành niên cũng đứng thứ hai đó, cho nên mới nói kỹ thuật rất quan trọng nha, nếu như cậu ấy không luyện được những kỹ thuật mang tính đột phá thì đãi ngộ của điểm biểu diễn chắc chắn sẽ không tăng nhanh đến như vậy, đơn nam châu Á hiện tại tính điểm biểu diễn của cậu ấy là tăng nhanh nhất, sau khi Hayato Terakami tiến vào tổ thành niên, điểm biểu diễn cũng ở một vị trí tương đương với cậu ấy. 4L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, phải công nhận lực biểu cảm của cá sấu nhỏ tốt hơn Hayato Terakami, thứ hai là cá sấu nhỏ quá đẹp trai mà có giá trị thương mại và thu hút người hâm mộ, dù việc đàn áp các tuyển thủ châu Á thường xảy ra nhưng mà nhìn thấy thị trường yêu ái cậu ấy như vậy, liên đoàn trượt băng cũng là có ý tưởng, Fly là thương hiệu lớn nhất về giày trượt băng, lần này thế nhưng để cậu ấy làm người phát ngôn cho thanh thiếu niên, đây chính là vị trí phát ngôn viên cho Fly đầu tiên ở châu Á đó. 5L, cá sấu đích thực là sao tử vi của thôn chúng ta mà, linh khí mấy chục năm toàn bộ đều ở trên người cậu ấy hết. 6L, sống lâu thật là tốt, thật không nghĩ tới đời này tôi còn có thể nhìn thấy đơn nam thôn thỏ chúng ta quật khởi, đáng giá à QAQ. 7L, phim tài liệu kia tôi cũng xem qua, phóng viên chủ lực chương trình thể thao của CCTV thuộc phân. Thư Phong đích thân dẫn người đi quay, sau đó biên tập suốt đêm rồi phát sóng, mặt hàng này quả thực là rất tốt mà, phỏng chừng lãnh đạo Tổng cục Thể thảo rất là vui mừng khi nhìn thấy cá sáu nhỏ bất ngờ xuất hiện trong hạng mục băng tuyết. 8L, tôi xác định lầu trên là cố ý đánh thành thục phân. 9L, bên trong hồ nước của thôn thỏ đột nhiên xuất hiện một cái đầu cá sấu ưỡn bụng. JPG, 10L, có sao nói vậy, danh tiếng sao tử vi này của cá sấu quả thực rất xứng đáng, nhìn chung trong suốt lịch sử của môn trượt băng nghệ thuật, mặc dù kỹ thuật nhấc tay đã có từ cuối những năm 80, nhưng sau khi người sáng lập giải nghệ thì cái chiêu này cũng ít xuất hiện trên sàn thi đấu hơn, kể từ khi cá sấu ra mắt bắt đầu đưa kỹ thuật nhấc tay lên sàn đấu thì đám tiểu đơn nam Terakami, Sapsenko, Yanyasa toàn bộ khai hỏa bắt đầu luyện tập. 11L, chưa kể nội dung đơn nam, nội dung đơn nữ cũng bắt đầu luyện, ngay cả trượt băng đôi ở thôn chúng ta lúc mà quăng về cũng thích nhấc tay lên. 12L, bởi vì GOE của cá sấu cao nha, không phải trì hoãn xoay người thì là nhấc tay, hồi trước lúc nhảy 2A còn được cộng 3 điểm GOE ai mà không thèm. 13L, mà chất lượng nhảy A của cậu ấy thực sự cao đến nổi không có bạn bè, nghe nói lúc trước không tập luyện 4 năm vẫn có thể nhảy được 2A, thiên phú làm nền mà, bản thân cậu ấy cũng tập luyện rất chăm chỉ, lúc luyện mà lưỡi dao cũng bị rơi ra luôn, lấy được GOE cao là điều rất thuyết phục. 14L, trình độ thu hút người hâm mộ của cậu ấy cũng khiến người ta phục mà, không phải có bên kỹ thuật làm sơ đồ dữ liệu sao, nghe nói là sau khi chú cá sấu trượt ra được thành tích tốt thì lượng người xem trượt băng nghệ thuật ở trong nước đã tăng 30, hơn nữa cậu ấy còn là con ruột của đài truyền hình tỉnh Hát, mỗi lần giành được thành tích thì đài truyền hình tỉnh Hát còn phản ứng nhanh hơn cả CCTV. Năm tôi hiện tại đều theo dõi trượt băng tại đài tỉnh Hát CCTV. Năm không phát phân trạm thi đấu tổ thiếu niên, nhưng kênh tỉnh Hát nhất định sẽ phát. 15L, đứa nhỏ nhà mình thì mình thương nha, đại diện của tỉnh Hát dành vinh quang cho đất nước trên đấu trường quốc tế, đồng bào quê hương cũng rất vinh quang nha. 16L, chà, sữa bò Ladder ở quê bọn họ cũng mời cậu ấy làm đại ngôn, còn nữa, đồ lưu niệm của cá sấu nhỏ thế nhưng còn bán chạy hơn nhất ca nhất tỷ trượt băng đôi ở tổ thành niên che mặt cười, trượt băng đôi là nội dung át chủ bài của nước chúng ta nha, thế nhưng lại bán không qua được người bạn nhỏ này, 17L. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đài truyền hình tỉnh Hát thương thôn hoa thật sự không cách nào phản bác ha ha ha, không phải lúc cá sấu nhỏ biểu diễn trượt băng thì ca hát sao, kết quả là thế nhưng tỉnh Hát đã mở một chương trình đặc biệt để giải thích về ban nhạc Runaway, sau đó tại phần cuối chương trình thì đăng video biểu diễn của thôn hoa ở Fukuoka lên. 18L, thật là làm quá mà tỉnh lại đi, các người đường hoàng là một đài truyền hình vệ tinh nghiêm túc mà. 19L, sau khi CCTV. Năm làm phim ngắn về cá sấu nhỏ thì phim tài liệu dài 50 phút do tỉnh Hát trực tiếp biên tập mới là châu nhất, trực tiếp lấy tư liệu tại chỗ, đến trường phỏng vấn giáo viên dạy cá sấu nhỏ và các bạn trong lớp, còn đến cả tiệm cơm của cha mẹ cá sấu nhỏ, có sao nói vậy, ba cá sấu nhỏ thật là đẹp trai mà, vịt xào huyết nhà bọn họ cũng là tuyệt nhất. 20L, nhắc mới nhớ từ khi chuyện cá sấu nhỏ hát rất lợi hại bị phanh phui, bữa tiệc mừng năm mới của trường cậu ấy cũng để cậu ấy biểu diễn, sau đó trong 20 giây mà chương trình dân sinh của người dân ở tỉnh Hát phát sóng văn nghệ buổi tối ở Tam Trung, cái lúc mà dáng vẻ của thôn hoa xuất hiện trên sân khấu, trong suốt quá trình ca hát đều ngẩn ngơ, thật là đáng yêu quá mà. 21L, đó chính là ca khúc bản mệnh của cá sấu nhỏ đó. 22L, AHHH, áp phích quảng cáo chính thức của ngày thu đã được in ra rồi. Chúng đều được bán tại các sân băng của tỉnh Hát, tôi xem rồi, họa tiết siêu siêu tốt luôn, hơn nữa nếu như may mắn thì sẽ có được bản chữ ký của cá sấu nhỏ, nghe nói chữ viết của cá sấu nhỏ vô cùng đẹp, là kiểu chữ sấu kim thể luyện từ nhỏ á, 23L. Nói về ngày thu thì tôi đề cử phiên bản đánh dấu trang sách đó, áp phích quảng cáo của sông lớn Chi Vũ có giá trị siêu tầm hơn, đặc biệt là lúc trang điểm và uốn tóc trong trận chung kết phải nói là quá kinh diễm mà. 24L, sông lớn Chi Vũ trong trận chung kết hình như là bản giới hạn đó, bản in chính thức không nhiều lắm đâu, tới chậm là sẽ không mua được nữa QAQ, nhưng mà phiên bản nhan sắc thôi cũng rất dễ nhìn, thôn hoa vốn thật là nhan sắc của thần mà ống kính zoom cận mặt cũng không thấy tì vết nào nha. 25L, nghe nói là Frank đã quét thẻ tín dụng để xem trận đấu của đứa em nha, cũng không biết liệu chúng ta có thể huy động vốn từ cộng đồng để cho anh ấy trang điểm cho đứa em nhà mình hay không nha. 26L, lầu trên tỉnh táo lại đi, giải vô địch thiếu niên thế giới đã kết thúc rồi, năm nay cá sấu nhỏ không có thi đấu. 27L, vậy thì mùa giải tiếp theo, tôi bỏ ra 10 tệ. 28L, tôi bỏ 20, 29L, Mỹ là ra 100. 30L, lầu trên dầu quá, 666. 801L, thật tiếc là mùa giải này tôi chưa được xem thôn hoa trượt tự do nha. Tuy rằng lực biểu cảm của cậu ấy rất tuyệt nhưng nếu như độ nghệ thuật cũng như kỹ thuật đạt đến trình độ hoàn mỹ như sông lớn chi vũ thì chắc chắn sẽ càng thêm hoàn mỹ hơn. 802L, không sai, tôi nhớ trước đó cậu ấy trượt ngày thu, trình độ cảm động của tiết mục cũng không có cao như vậy, nhưng mà trong trận chung kết từng cái động tác kỹ thuật và tính nghệ thuật đều được thăng hoa, thật sự hoàn mỹ, không biết sau khi đứa em nhà mình thăng tổ thì có còn sử dụng hai tiết mục này nữa không, như vậy thì chúng ta có hy vọng xem phiên bản hoàn hảo của sông lớn chi vũ rồi. 803L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ thì đẹp lắm, nhưng hiện thực thì chéo ngoe, trong cuộc phỏng vấn tại giải vô địch thế giới thôn hoa đã từng nói qua là mùa giải mới thì cậu ấy sẽ sử dụng tiết mục mới, sau đó mỗi một mùa giải sẽ không lặp lại chủ đề trượt bởi vì cậu ấy muốn không ngừng khiêu chiến chính mình, sự nghiệp có hạn nên cậu ấy muốn để khán giả nhìn thấy nhiều điều mới lạ hơn. 804L, lợi hại thật, dưới tình huống mà toàn bộ giới trượt băng nghệ thuật đều có phong tục hâm đi hâm lại thì thật là táo bạo, cũng đầy đủ chân thành, tôi luôn yêu thích kiểu vận động viên có thể liên tục mang đến những cảm giác mới mẻ này. 805L. Đứa em nhà tôi vẫn luôn nói chuyện rất thẳng thắn nha, cậu ấy có tài khoản Twitter đó, khi thấy có người khiển trách Shiro Kanoko giải nghệ trong mùa giải trước Thế vận hội mùa đông Sochi là vô trách nhiệm và có lỗi với những người hâm mộ đầy kỳ vọng thì cậu ấy trực tiếp online mắng người, hoàn toàn không sợ đắc tội người khác mà tôi nhìn mà đổ mồ hôi hột dùm cho cậu ấy. 806L, vận động viên giải nghệ vì chấn thương vốn là bất đắc dĩ mà cả hai huấn luyện viên của cậu ấy đều là rút lui như thế, tình cảm giữa huấn luyện viên và cá sấu nhỏ là rất nổi tiếng đó, muốn ăn mì thì có mì, muốn ăn xíu mại thì có xíu mại, khẳng định cậu ấy cũng cảm động lây. 807L, huấn luyện viên quả thực rất sủng cậu ấy ha ha ha, đánh thì đánh nhưng cũng rất là nuông chiều nha, lúc trước khi cá sấu nhỏ và huấn luyện viên ngồi trên khán đài xem đối thủ của mình thi đấu, cậu ấy còn dựa vào người huấn luyện viên Trương đó, sau đó tại giải vô địch thiếu niên thế giới thì bị lệch múi giờ thi đấu, là huấn luyện viên Thẩm là người cõng cậu ấy ra sân thi đấu. 808L, sau khi tới nơi á hả còn bị oanh muội rít gào lên rồi nhéo vào tai cậu ấy, cuối cùng cũng bị đánh thức ha ha ha. 809L, nhìn cái cách thân thiết của cậu ấy và huấn luyện viên, nếu không phải có tình cảm thực sự tốt thì cũng không có cách nào gần gũi với người thầy đến mức này. 810L. Tin tức lên, Frank đã đáp máy bay đến Trung Quốc để tham gia buổi biểu diễn thương mại, hơn nữa anh ấy đã lên tiếng ở Twitter, nói nhất định phải ở bên này ít nhất nửa tháng, giúp cá sấu hoàn thành biên đạo và dạy biểu diễn cho các vận động viên Trung Quốc khác. 811L, ahhh, cá sấu trưng diện lên. Tôi cực kỳ yêu thích tiết mục mà cậu ấy hợp tác với Frank, mong đợi ING. 812L, Frank hẳn là tham gia buổi biểu diễn trên băng ở Bắc Kinh, tiết mục giải nghệ của Diêu Nhất Ca và Kim Nhất thì cũng đã được lên lịch cho buổi biểu diễn đó, đến lúc đó đội tuyển quốc gia sẽ ra trận, muội muội từ xước đà giành được huy chương bạc ở giải vô địch thiếu niên thế giới cũng sẽ ra tới nha, nhưng mà tôi nhìn tấm áp phích quảng cáo, cậu ấy chỉ đứng sau Kim Mộng cùng Diêu Lam, phỏng chừng trong tương lai cậu ấy sẽ là tuyển thủ trượt băng nghệ thuật chính thức đó. 813L, dù sao cũng là người có nhân khí no, một của môn trượt băng nghệ thuật trong nước mà cũng không biết trên người đứa nhỏ 15 tuổi này có thể chịu được nhiều áp lực lớn như vậy không? 814L, sau khi thăng lên tổ thì cá sấu mới là đường hoàng gia dáng nhất ca, điều này đối với cậu mà nói là một hành trình mới, phải cố gắng lên nha. 815L, quanh muội cùng Lâm ca cũng sẽ đồng thời xông pha với cậu ấy, thế hệ của ba vị kiếm sĩ thật tuyệt vời. 816L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng oanh muội trổ mã đó, nhưng cô gái này còn lớn hơn thôn hoa một chút, cũng chỉ cao 1m58, phỏng chừng cao đến 1m6, Lâm ca phải chống đỡ nha. Nguyên văn thì ghi là cao đến 1m38 và 1m5, mình thấy hơi sai nên sửa lại. 817L, thế hệ cũ sắp giải nghệ, những hy vọng mới sắp thăng lên tổ trượt băng nghệ thuật ở Thỏ Thôn mở ra một chương mới, thời gian trôi qua thật nhanh, đến hôm nay tôi vẫn yêu quý trượt băng nghệ thuật như cũ. 818L, tôi hy vọng các vận động viên yêu quý của tôi sẽ không bị chấn thương quấy nhiễu. Tuy rằng điều này không thực tế, hoặc là ít phải gặp rắc rối với chấn thương, hy vọng rằng tương lai của họ sẽ một đường bằng phẳng, hy vọng trượt băng nghệ thuật của Thỏ Thôn sẽ sớm ngày quật khởi cho đến khi lên đỉnh thế giới. 819L, mùa giải năm 2012 đến năm 2013 là một mùa giải thi đấu vô cùng quan trọng, đặc biệt là kết quả của giải vô địch thế giới mùa giải này sẽ quyết định thôn thỏ chúng ta có bao nhiêu vị trí trong Thế vận hội mùa đông Sochi. Ba chàng kiếm sĩ phải chịu áp lực rất lớn, nhưng những người hâm mộ trượt băng chúng tôi sẽ luôn ở phía sau bọn họ, kiên quyết không bao giờ rời khỏi. Khi chúng ta sinh hoạt một cách nghiêm túc, thời gian luô trôi qua rất nhanh, một năm nữa sẽ trôi qua lúc nào không biết. Cuối tháng 3 năm 2012, Trương Giác một lần nữa giành được huy chương vàng giải vô địch thiếu niên thế giới, viên mãn bước vào mùa giải nghỉ ngơi tổ thiếu niên. Có thể là do khối lượng luyện tập quá nhiều cho nên lúc này cậu vẫn chưa có phát triển, thế nhưng tại đời trước lẽ ra cậu đã bắt đầu trổ mã vào tháng 2 năm 2012. Cảm giác này không như một thanh gươm của Damocles treo trên đầu cậu, vốn dĩ ban đầu là vào cuối tháng 2 sẽ bị rơi đầu, bây giờ lại bị chậm lại không biết đến khi nào, khiến mọi người vui mừng rất nhiều mà tâm lý luôn bị đè nặng là cái gì chứ? Mà nghĩ đi thì nghĩ lại, nếu như vận may đủ tốt thì cậu có thể chống đỡ được một khoảng thời gian ở tổ thành niên. Sáng sớm, ngoài cửa sổ mưa nhỏ rơi xuống tí ta tí tách, Trương Giác dựa vào bên cửa sổ trong tay cầm điện thoại di động ngơ ngác nhìn bầu trời, một lúc sau tiếng chuông điện thoại lu la lá lù vang lên, cậu lập tức trả lời điện thoại. Hì, tớ Trương Giác nè, nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, Trương Giác thở phào nhẹ nhõm. Cấy ghép thành công, thật sự là quá tốt rồi, tớ và ông cậu đều nhận được lời mời tham gia buổi biểu diễn của Memory on Ice, tháng 5 tụi tớ sẽ đến Nhật Bản một chuyến, tới lúc đó tớ sẽ đi xem Kanoko. Yên tâm đi, tớ xuất ngoại thi đấu nhiều lần như vậy, mua một tấm vé tàu từ Tokyo đến Fukuoka tuyệt đối không thành vấn đề. Cậu là hàn huyên bằng tiếng Anh với người bên kia một lúc, tuy rằng khẩu ngữ không tốt lắm, thỉnh thoảng còn mắc lỗi ngữ pháp, nhưng bởi vì Hayato Terakami còn có thể nói tiếng Trung cho nên hai bên vẫn như cũ có thể giao tiếp bình thường. Khi cuộc gọi kết thúc, mặt trời cũng hoàn toàn lộ ra. Ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng nói của nữ sĩ Trương Thanh Yến. Tiểu Ngọc ra ngoài ăn sáng nè, có làm cho con đĩa bánh cuốn đó. Trương Giác trả lời một tiếng, con đến đây. Ngoài cửa sổ, mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng, cầu vồng treo lơ lửng trên bầu trời, Trương Giác chậm rãi xoay người, mang theo túi thể thao, mở cửa, bước đến một ngày mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời editor, như vậy là kết thúc phần 1 rồi, lúc đầu ôm sơ bộ này cũng đã biết trước là công suất hiện rất ít rồi, nhưng mà không ngờ lại ít đến như thế này, cảm thấy hơi bị hụt hẫng, giống như một bộ truyện sport gắn tác đam mỹ vô vậy. Tạm thời mình nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi lại sang phần tiếp theo nhé, mong nhanh tới giai đoạn tiểu Giác thành niên để có thể tương tác với công nhiều hơn. Cách chương.